Hết mực cưng chiều. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sảnh chính đã một dãy người đứng. Phía trước là Tần quản gia. Bọn họ cung kính cúi đầu chào Mạc thiếu buổi sáng rồi mới quay lại tiếp tục công việc. Nhất Bảo nhớ bản thân mình trước kia cũng đứng dưới cuối hàng. Lén nhìn hắn cùng Lê Vân Sánh bước nhau đi xuống. Lúc đó tâm can đều đau đến quặn lại nhưng vẫn tham lam nhìn nam nhân trước mặt. Chỉ mong hắn để ý tới cậu một chút. Đổi lại là bây giờ. Mạc Chính Hoan bế cậu trong lòng che chở. Tựa vào lồ ân ngực rộng lớn của hắn. Cậu không biết sẽ còn bao nhiêu lần được hắn cưng chiều như vậy. Nhưng cậu vẫn cố chấp mê muội. Một ngày hai ngày. Một tháng hai tháng. Chỉ cần ở bên hắn. Bao nhiêu cũng đáng. Bảo bảo. Mạc Chính Hoan hôn chóc lên môi cậu một cái. Thành công mang bảo bối từ trong mê man tỉnh lại. Ơ, lưu manh. Nhất Bảo che đôi môi đang sưng đỏ. Nhìn xung quanh, người hầu vẫn đang cật lực làm việc. Tần lão đang quan sát lại sổ sách thực đơn trong ngày. Cậu lườm hắn một phát. Mỏ nhỏ chu lên tức giận. Không những không dọa sợ còn rất đáng yêu. Thiếu gia, thực đơn hôm nay bao gồm thịt dê xào xả ớt, trứng xào cà chua, cá hồi sốt chanh leo. Canh hải sản, toàn là món bồi bổ sau khi. Nhất Bảo nghe một hồi thì không nghe nổi nữa. Trực tiếp chôn mặt vào hõm vai hắn. Cho dọn lên đi. Vâng, nhanh chóng mấy món vừa được liệt kê đặt hết bàn lớn. Mạc Chính Hoan dỗ dành bảo bối trong lòng ăn hết tất cả các món. Lại dụ dỗ thêm một cốc chanh gừng ấm mới hài lòng. Cứ thế này chẳng mấy chốc sẽ vỗ béo được mèo nhỏ. Bây giờ Hoan Hoan phải đi làm sao? Cậu quay đầu hỏi nam nhân đang vuốt bụng cho mình tiêu cơm. Bảo Bảo có muốn đi cùng anh không? Muốn ạ, Nhất Bảo gật đầu liên hồi. Hai mắt cậu long lanh nhìn hắn khiến Mạc Chính Hoan thật muốn hôn cậu vài cái. Nghĩ là làm, hắn lập tức hôn lên bờ môi căng mọng kia. Đắc ý nhìn mèo con mặt mũi đều đỏ lên. Em đi thay đồ đây. Cậu nhanh chóng nhảy khỏi người hắn. Chỉ là chân còn chưa chạm đất đã bị hắn ôm trở lại. Không cần, mặc thêm áo khoác nữa là được rồi. Hắn đánh mắt về phía Tần lão. Ông nhanh chóng mang một kiện áo khoác bomber ra. Hắn giúp thiếu niên mặc vào. Rồi bế vợ nhỏ ra xe. Chiếc Rolls Royce cao cấp đánh lái khỏi biệt thự. Đường đến công ty cũng không xa. Biệt thự nhà hắn tuy nằm giữa thủ đô nhưng lại thật giống ở ngoại thành. Cả hàng trăm mét đất xung quanh đều được mua lại chỉ để tạo không gian riêng tư cho Mạc gia. Đa phần là tạo thành khuôn viên. Có suối nhỏ, cây rừng, cây quả, bể bơi nghỉ dưỡng. Đi hết khuôn đất Mạc gia sẽ ra đại lộ lớn. Chạy thêm một đoạn sẽ thấy công ty Mạc thị đứng sừng sững. Tòa nhà chọc trời, bảo vệ đứng xung quanh nhìn thấy xe hắn liền tiến đến che chở. Có một vài vị tiểu thư đài các đang đứng phía ngoài với hộp cơm tinh xảo trong tay. Khỏi nói cũng biết bọn họ có ý gì. Oa a a, lớn quá đi, mỗi ngày Hoan Hoan đều làm ở đây sao? Mạc Chính Hoan từ đầu tới cuối đều không thèm để ý đám người bu quanh sảnh chính. Để hết tâm tư lên bảo bối trong lòng. Nhìn câu mở to đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ thành quả xây dựng của chồng mình. Mỗi ngày chồng đều ở đây kiếm tiền nuôi em. Bỗng nhiên bên ngoài ồn ào một trận. Những bảo tiêu thân trang màu đen đang cố gắng cản đường một nhóm phóng viên như một đám thiêu thân lao đến. Nhất Bảo chưa từng thấy tình cảnh này. Sợ hãi chui lại vào lòng hắn. Mạc Chính Hoan vỗ về thiếu niên. Sự tình Lê Vân bị vứt ra ngoài quốc lộ hôm đó đã chấn kinh cả Tinh Lạc Thành. Mấy ngày nay trên mặt báo tràn ngập tin tức về vụ việc này. Được biết Lê Vân từng được coi là định mệnh của hắn. À ta so với những người khác tồn tại bên hắn lâu nhất. Lại không ngờ bị hắn tuyệt tình vứt ra quốc lộ không một mảnh vải che thân. Các cánh nhà bảo nhanh chóng nắm bắt tình hình. Tin tức về hắn chính là hũ vàng của bọn họ. Mạc Chính Hoan nhìn Nhất Bảo đang trốn trong lòng. Cái đầu nhỏ còn chui hẳn vào vest của hắn. Bảo bảo, đến lúc cho bọn họ biết. Mạc phu nhân là ai rồi? Dạ, không đợi cậu tiêu hóa thông tin. Hắn bế ngang hông cậu như công chúa nhỏ rồi sải chân bước khỏi xe. liên tục ánh đèn flash nháy liên hồi khiến đôi mắt hoa đào của cậu nhíu lại. Chẳng mấy chốc họ đã vào đến sảnh công ty. Đám nhà báo đều bị chặn hết ở bên ngoài. Nhưng mấy hình ảnh vừa hồi đủ để nuôi sống bọn họ cả năm. Tin giật gân, Mạc Thiếu đổi gió trâu già gặm cỏ non. Mạc Thiếu ra chán chê nữ sắc, rơi phải lưới tình của thiếu niên nhỏ. Danh tính thật của Mạc phu nhân, nhan sắc của vợ nhỏ nhà Mạc Thiếu. Không mê không được, kiểu bế công chúa sẽ hot trend trở lại. Hàng loạt hình ảnh về Mạc Chính Hoan bế công chúa nhất bảo tràn lan trên mạng. Cậu nhẹ nhàng tựa vào lồ ưng ngực nam nhân được hắn che chở. Nhanh chóng trở thành tiêu đề hot nhất Tinh Lạc Thành. Cách chương.